Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 386. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong rồi, chuyện này quá mất mặt. Đường đường là đại tiểu thư mà lại vì người ta đẹp trai quá mà không nhịn được hôn người ta. Chuyện này mà nói ra thì chắc rụng hết răng hàm mất. Cô nằm một lúc rồi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Trong mơ toàn là khuôn mặt của Nghiêm Húc. Buổi tối, Nghiêm Húc lái xe đưa Tân Án ra ngoài ăn tối. Hai người đều che chắn mặt rất kỹ. Đây là một nhà hàng gia đình. Tính bảo mật rất tốt. Hương vị cũng không tệ. Nghiêm Húc nói, đương nhiên là không ngon bằng em nấu. Khách sáo quá, Tân Án không chấp nhận lời nịnh hót. Tại sao em lại học nấu ăn? Nghiêm Húc tùy ý hỏi. Cảm thấy hứng thú nên đi học thôi. Tân Án nói, suy nghĩ lại càng bay xa. Kiếp trước, khi còn là công chúa, cô căn bản không biết nấu cơm. Sau khi tòng quân, vì từ nhỏ đã quen ăn ngon mặc đẹp, luôn có những món muốn ăn. Nhưng đầu bếp trong quân đội làm sao có thể làm được những món ăn tinh xảo đó. Hơn nữa nguyên liệu cũng không đủ. Cô liền nghĩ cách dùng những nguyên liệu thô sơ làm ra những món ăn ngon. Dần dần, cô cái gì cũng biết làm một chút. Sau khi đến đây, tuy rằng không thiếu đồ ăn, nhưng cô vẫn cứ theo bản năng mà học thêm những món mới. Tân Án, Nghiêm Húc thấy Tân Án nửa ngày không nói gì, cho rằng mình đã hỏi đến chuyện không nên hỏi. Không có gì đâu, chỉ là vì trước đây em hay bị người ta nói là tiểu thư yếu đuối. Cái gì cũng không biết làm, nên nhất thời giận dỗi đi học rất nhiều món ăn, nhưng sau này lại càng ngày càng thích. Tân Án giải thích, Nghiêm Húc cười nói, hòn đảo này rất giống tính cách của em. Còn anh thì sao? Vừa quản lý công ty vừa đóng phim không mệt à? Tân Án hỏi ra câu hỏi mà cô thắc mắc bấy lâu nay. Thực ra công ty hiện tại phần lớn vẫn là ba và ông nội anh quản lý. Anh chỉ là từ từ làm quen thôi. Đến một ngày nào đó sẽ quay về phụ trách công ty. Nghiêm Húc nói, đóng phim là sở thích của anh. Cũng coi như là một cách để anh trốn tránh thực tại. Nhưng anh biết trách nhiệm của mình. Tân Án ngạc nhiên nói, vậy sau này anh sẽ rút lui khỏi giới giải trí sao? Thực ra hiện tại anh cũng đang từ từ giảm bớt số lượng tác phẩm rồi. Nhưng cũng sẽ không hoàn toàn rút lui đâu. Có lẽ thỉnh thoảng sẽ nhận một bộ phim như vậy. Nghiêm Húc nói, vậy thì thật là tổn thất cho giới giải trí. Tân Án tiếc nuối lắc đầu. Thực ra anh đã rất tùy hứng rồi. Theo kế hoạch ban đầu thì anh đã sớm phải tiếp quản Nghiêm thị rồi. Nhưng người nhà anh đều cảm thấy anh có thể làm những việc mình thích thêm vài năm nữa. Vì vậy mà ông nội anh tuổi đã cao như vậy vẫn còn quản lý công ty. Chỉ là vì muốn anh có thể ở trong giới giải trí thêm vài năm. Nghiêm Húc sắc mặt trầm trọng nói, anh một gia đình rất tốt. Tân Án nói, nhìn cách anh nói chuyện thì những gì cô tự suy diễn trước đây về việc Nghiêm Húc bị ba mẹ bỏ rơi, bị ném lại trong nước hoàn toàn là sai sự thật. Mẹ anh chắc chắn sẽ rất thích em. Nghiêm Húc đột nhiên nhìn cô nói, hả, bác ấy biết em sao? Từ khi anh vào nghề đến giờ đây là lần đầu tiên có một couple được chú ý đến vậy. Sao mẹ anh có thể không biết chứ? Bà ấy hỏi anh rất nhiều lần rồi. Nghiêm Húc nghĩ đến vẻ mặt nhiều chuyện của mẹ anh qua điện thoại liền có chút bất đắc dĩ. Bà ấy nói em rất đáng yêu. Thật hay giả vậy? Tân Án nửa tin nửa ngờ. Cô sợ mẹ Nghiêm Húc cảm thấy cô không giống tiểu thư khuê các, sẽ ném tiền bảo cô biến đi đâu. Đừng hỏi, hỏi là gần đây xem phim ngôn tình cẩu huyết nhiều quá. Đến nhà hàng, Nghiêm Húc trực tiếp được nhân viên dẫn vào phòng riêng. Vừa ngồi xuống chưa lâu thì điện thoại của anh vang lên. Nghiêm Húc cầm lên xem tên. Thật đúng là vừa khéo. Mới vừa nhắc đến xong, mẹ anh đã gọi điện thoại tới rồi. Hả, vậy anh nghe đi, đừng nói là em ở đây. Tân Án nhắc nhở, chúng ta đang yêu đương vụng trộm sao mà phải lén lút vậy? Nghiêm Húc hết sức bất đắc dĩ, nhấc điện thoại lên, alo, mẹ, Cách Trương.